Ta là xuyên không giả. Chương 59, một tát chết luôn. Góc truyện audio.com. Mở ba lô mình lên, lập tức Lý Huyền thấy một hộp quà tên là quà tân thủ, mở ra sau đó Lý Huyền nhận được tăng EXP 100. Trong một ngày, X1, kiếm dài phẩm chất, trắng, tấn công vật lý, 16-20, trang bị yêu cầu, LV, 1, dùng hai tay, kỹ năng, tăng tốc độ di chuyển, kỹ năng tăng 10, tốc độ di chuyển sau khi sử dụng tiêu hao, 10 MP, 1 FPS, tốc độ di chuyển của nhân vật trong game dựa vựa vào tốc độ di chuyển của người chơi game ngoài đời. Nếu người bị tàn tật hay bị bệnh thì nhân vật sẽ có tốc độ di chuyển ở mức mặc định là chạy với vận tốc 10m. 1S, tốc độ di chuyển của nhân vật trong game có thể tăng khi lên level hoặc trang bị dày. Kỳ thật là tất cả món đồ Lý Huyền nhận được có thể đối với người khác là có nhiều tác dụng nhưng đối với nàng thì không chút tác dụng nào cả. Vì vậy nàng không thèm đếm xỉa ba thứ mình vừa nhận được. Nhưng mà có thanh kiếm đeo vào trông cũng oai, vì vậy Lý Huyền cũng đeo vào. Sau khi trang bị thanh kiếm ở ô giao diện, lập tức sau lưng Lý Huyền xuất hiện một thanh kiếm dài. Lý Huyền trông đám đông chen lấn thì biết là mình không thể tiếp nhận nhiệm vụ được. Vì vậy liền muốn đi dạo một vòng, thầm nghĩ, xem gần đây có cửa hàng nào không? Đi xem mấy trang bị ở cửa hàng xem thế nào, có khi lại kiếm được một nhiệm vụ. Đi lòng vòng trên phố, cuối cùng Lý Huyền cũng tìm thấy một cửa hàng. Đây là cửa hàng vũ khí. Mặc dù người rất đông nhưng cũng không đến nỗi đông như ở chỗ phát nhiệm vụ. Chen chen một chút, cuối cùng Lý Huyền cũng đến trước mặt NPC. Sau đó nói với NPC, ta đến mua hàng, có vũ khí hay áo giáp gì mang hết ra đây. NPC chủ tiệm vũ khí. Vâng khách quan, nói xong thì đột nhiên trước mặt Lý Huyền xuất hiện một cửa sổ giao diện hình chữ nhật màu xanh da trời. Ở cửa sổ giao diện có các loại vũ khí, trang bị, ngọc ép trang bị, sau khi chọn một loạt đồ đắt nhất ở cửa hàng cho vào giỏ hàng. Lý Huyền liền nhấn vào nút mua ở cửa sổ giao diện. Nhưng mà lập tức xuất hiện một thông báo. Xin lỗi. Ngài không đủ tiền, còn thiếu 94.850 vàng. Tí quên mất, giờ trong túi của mình chỉ có 10 bạc. Chẹp, Lý Huyền đột nhiên ngẩn người vì thông báo. Sau đó liền dùng quyền năng của mình khiến cho số tiền 10 bạc trở thành vô cực. Được rồi, giờ không lo về vấn đề tiền bạc nữa. Hồ hồ hồ, bản cô nương đây hôm nay phải mua hết mặt sạch cửa tiệm của nhà ngươi. Lý Huyền cười trong lòng. Lập tức dùng tiền vô hạn của mình, mua hàng loạt đồ trong cửa hàng, nhưng mà mới mua được tới một nửa, đột nhiên có một thông báo, ngài không đủ ô chưa trong kho chưa đồ, xin mời tới tiệm may mua thêm túi chứa đồ. Nghe thông báo vậy Lý Huyền liền lại lần nữa dùng quyền năng của mình khiến cho ô chứa đồ của mình đang là 100 thành 100. Vô cực, tăng kho chứa đồ lên vô cực xong, Lý Huyền liền hài lòng. Lập tức mua một loạt, mua hết sạch vũ khí, trang bị với ngọc ở tiệm, vì ở cửa hàng mỗi ngày một món chỉ có số lượng 100 cái. Vì vậy không phải lúc nào có tiền cũng mua được đồ. Con mẹ nó, tao đang định mua cái kiếm răng cưa, rõ ràng số lượng ở cửa hàng còn 85 cái. Vì sao lập tức hết sạch thế này? Thật vãi chưởng, trời ạ! Có đứa mua 100 cái món đắt nhất ở cửa hàng kìa. Ai mua cho em xin một món a, đệt, game gì vừa ra đã dính lỗi à, vãi. Report anh em ơi, Lý Huyền nghe đám người bên cạnh huyên nháo. Lập tức nàng dùng mình, trong lòng xin lỗi mấy người kia. Sau đó ly khai nhóm người. Đúng lúc này một đám thanh niên mặc đồ tân thủ, tóc nhuộm màu mè xăm sổ đi tới trước mặt nàng. Đại khái là 30 tên. Ồ, đại ca, tuyệt sắc, vãi trưởng, người đâu đẹp thế không biết. Wow, tao muốn trích này, thằng biến thái kia im đê. Này em gái, có muốn theo bọn anh luyện cấp không? Lúc này tên đại ca dẫn đầu vẻ mặt bỉ ổi. Tiến tới trước người Lý Huyền nói. Đàn em của gã thì lập tức chạy sồng sọc bao vây Lý Huyền. Mục đích đương nhiên là không cho Lý Huyền đi ra. Trừ phi là Lý Huyền thoát game thì bọn họ mới buông tha. Lý Huyền, nàng thầm biết bọn này đây là đang ăn hiếp người chơi mới. Vì vậy nàng liền nói, cút, đừng tưởng rằng giết người trong thành là bị phạt mà ta không dám giết. Tên đại ca cầm đầu mặt dữ tợn, mẹ mày con điếm, đừng tưởng rằng sàm sỡ bị phạt mà tao không dám ha ha. Tao nói cho mày biết, bọn tao tất cả mới chỉ là LV, 1 và LV, 2, sàm sỡ mày chỉ rớt 10, EXP do hệ thống phạt chết thôi. Khà khà, tao có thể bóp phếu mày 30 lần chết cũng đáng. Chẹp chẹp dáng người thật đẹp, cho tao xin số điện thoại đi. Có khi tao liên hệ mày cho mày lên giường với tao ha ha ha. Tao sẽ trả công cho mày sướng đáng, loại gái đẹp như mày chắc là phẫu thuật hoặc đã bị chơi chán rồi đúng không? Ha ha ha ha ha ha, đám đàn em cười theo. Lý Huyền im lặng nhìn mấy tên này. Trong lòng nàng mấy tên trước mặt đã là người chết, đột nhiên nàng giơ tay một phát, sau đó phả một phát vào mặt tên đại ca kia. Một tiếng bốp vang lên. Đám đệ của tên kia im lặng không cười nữa. Cả đám không ngờ Lý Huyền dám động thủ. Nhưng mà tiếp theo khiến cả đám trố mắt. Tên đại ca kia cột máu tụt phế mo. Không thấy một điểm máu nào. Cả người liền hóa thành linh quang rồi biến mất. Lý Huyền, ta nhỡ tay a. Lúc này bầu trời đột nhiên nổi sấm. Một luồng sét đánh về phía Lý Huyền. Thấy vậy Lý Huyền nhíu mày liền giơ tay lên một cách nhàn nhã rồi xua xua tay một phạt. Lập tức tia sét đổi hướng đánh thẳng vào đám người, lập tức một đám con số 100 nhảy lên trên đầu một tên. Giờ khắc này cả đám chỉ còn lại 29 tên. Cả đám ngơ ngác, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời sét đang định đánh tiếp, nàng liền nói. Biến đi, bầu trời sấm sét ngưng hẳn, mây đen tán đi, bầu trời lại trong xanh. Động tĩnh ở phía Lý Huyền lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người tân thủ. Một tên tân thủ nói với người bên cạnh, mày thấy không, kia là có kẻ giết người trong thành nên là bị hệ thống phạt đó. Một tia sét là miểu sát một người, cho dù mày level cao bao nhiêu đi nữa. Không chỉ thế, khi bị sét đánh mày còn bị nguyền rủa giảm 10. Tất cả các thuộc tính đấy, mày không nói sớm, tí nữa là tao giết thằng khốn bên kia rồi. Cách chương.